Ninh Thư lập tức xếp bằng trên đất bắt đầu tu luyện, bố trí một tụ dương trận nho nhỏ. Hạc giấy này có thể hỗ trợ tìm người tạm thời. Chỉ cần xác định được phương hướng cần tìm thì có thể chậm rãi đi tìm. Ninh Thư hấp thụ hỏa năng dương khí, cũng may giờ là mùa hè, trên trời cũng có nhiều năng lượng. Ninh Thư cảm thấy cơ thể đã quen với nhiệt độ, ngẫm nghĩ có thể sẽ tới một ngày cô bay ra khỏi trái đất, ôm được mặt trời. Sáng sớm hôm sau, hạc giấy quay trở về, dừng trong lòng bàn tay Ninh Thư. Ninh Thư thu hạc giấy lại, nhìn Đu Lô và bốn cục cưng nói, bọn họ mất tích ở nghĩa địa. Nhiều nghĩa địa vậy, ai biết được là ở nghĩa địa nào? Đu Lô nói. Ninh Thư nói, chắc chắn là ở nghĩa địa cổ xưa nhất, tồn tại sớm nhất rồi. Tôi đã điều tra kỹ, giờ khởi hành đi thôi. Mọi người lên xe, đi về phía nghĩa trang thành phố. Ninh Thư căn cứ vào tin tức của hạc giấy, là một nghĩa địa khá xa thành phố. Chỗ này đồng không mông quạnh, không một bóng người. Phải biết rằng nghĩa địa ở phương Tây rất kỳ lạ, bên cạnh nghĩa địa vẫn có người dân sinh sống. Không giống nghĩa địa u ám bên phương Đông, những ngôi mộ ở phương Tây đầy bí ẩn, lãng mạn, xinh đẹp động lòng người. Vì vậy có đi bộ trong nghĩa trang cũng là điều bình thường. Nhưng nghĩa địa này rất hoang vắng, còn lộ ra vẻ u ám, đáng sợ. Có tiếng chim kêu trên cành. Bởi vì cành lá xôn xuê nên không biết được là loài chim gì. Quá dọa người. Ninh Thư dừng xe, hẳn là ở chỗ này. Đu Lô lấy radar quét, trên màn hình xuất hiện chấm đỏ. Thật sự ở chỗ này. Bốn người mới run lên vì căng thẳng. Mặt đỏ như gấc. Lấy vũ khí ra nào, Đu Lô nói với bốn người họ. Bốn người cuống quýt lấy vũ khí khác nhau ra. Có người cầm kiếm bạc, có người cầm cung nỏ, cũng có người cầm nước thánh. Du không nói năng gì, nhìn radar. Cuối cùng dừng trước một ngôi mộ. Nếu không phải trên mộ này có một giá chữ thập cũ nát thì không nhìn ra được là một ngôi mộ. Đu Lô nhỏ giọng nói với Ninh Thư, chắc hẳn ở bên trong. Xung quanh không có ma cà rồng nào cả. Ninh Thư ừ một tiếng, bóp pháp quyết, bố trí tụ dương trận. Làm vậy có tác dụng khiến ma cà rồng mới thức tỉnh bị suy yếu. Cũng không biết người đang nằm trong mộ này có phải ma cà rồng không, nếu không phải thì chắc là bọn họ đã đào nhầm mộ. Ninh Thư cười tủm tỉm bảo bốn người mới, đào mộ đi các em. Đây là lần đầu bốn người làm nhiệm vụ, cấp trên ra lệnh làm gì thì phải tuyệt đối nhận lệnh, kể cả trong lòng có cự nữ, cũng không dám nói ra. Lấy sảnh từ trong vali ra, bắt đầu đào mộ. Ninh Thư ở bên cạnh, bóp pháp quyết. Đu Lô cầm mũi tên bạc, cung nỏ ngâm nước thánh. Bốn người mới đào mộ, mộ phần này rất sâu. Bọn họ đào một lúc lâu, quan tài mới xuất hiện. Trên quan tài còn xuất hiện mùi máu tanh khiến người buồn nôn. Để tôi, Ninh Thư nhận lấy sảnh, đào đất xung quanh, dùng tay lau sạch đất bẩn bám dính bên trên quan tài. Phía dưới quan tài là một khối đá to, cực kỳ bằng phẳng. Ninh Thư hất hết bùn đất phía trên, nhìn rõ được hoa văn phức tạp trên phiến đá. Không phải sao năm cánh giống đợt trước. Chắc chắn là ma cà rồng đời thứ ba rồi. Quan tài này rất nặng, cho dù Ninh Thư dùng hết sức, cũng chỉ có thể từ từ mới đẩy ra được. Chuyển quan tài xong, Ninh Thư bịt mũi lại, nhìn vào bên trong quan tài. Có một người nằm trong quan tài, tóc người này được trải theo nếp, hai tay đặt trên bụng. Làn da nhợt nhạt, mặc một bộ lễ phục hoa lệ, túi trước ngực cài một đóa hồng tươi đẹp đang nở rộ. Không biết hoa này được tạo thành từ cái gì, thế mà có thể không héo tàn, không phai màu. Người này đột nhiên mở mắt đỏ tươi như máu, nhìn Ninh Thư nói xì xồ gì đấy. Ninh Thư trầm mặc, chết tiệt, lại nghe không hiểu. Song ma cà rồng này cũng mặc kệ Ninh Thư có hiểu hay không, vươn tay muốn kéo Ninh Thư vào quan tài để hút máu. Ninh Thư vội vàng né tránh, bóp pháp quyết, dùng phù chú trấn áp trụ hắn lại. Ma cà rồng trong quan tài không thể động đậy, nhưng phù chú chỉ trong chớp mắt đã bị phá giải. Ma cà rồng lại nói bi bô, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Ninh Thư. Bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, cơ thể Ninh Thư trở nên vô cùng lạnh giá. Chẳng khác gì gặp phải thiên địch của bản thân, bị thứ gì nguy hiểm tới cực điểm theo dõi. Ninh Thư nhanh chóng bỏ chạy, bóp pháp quyết, biến ra một phù chú định trụ ma cà rồng lại. Đưa kiếm bạc cho tôi, Ninh Thư hét lớn. Đu Lô phản ứng nhanh nhất, cầm kiếm bạc trên mặt đất, ném về phía Ninh Thư. Ninh Thư cắn nát ngón tay, vẽ phù chú lên thân kiếm. Lúc chú định thân bị phá, kiếm của Ninh Thư cắm thẳng vào trái tim của ma cà rồng. Răng nanh trồi lên bén nhọn, giống giận nhìn Ninh Thư, cuồng phong gào thét. gió thổi phần phật trên mặt Ninh Thư. Móng vuốt sắc bén của ma cà rồng tóm lấy tay Ninh Thư, Ninh Thư không hất tay ra. Tiện thể máu trên tay đang chảy, Ninh Thư vẽ phù chú lên ma cà rồng. Máu của cô chạm vào da mặt của ma cà rồng, cháy xèo xèo. Ma cà rồng dữ tợn hét. Ninh Thư bắn ra một em rồng lửa cực lớn, rồng lửa ngửa mặt lên trời không tiếng động rít gào một tiếng, hung hăng đánh về phía quan tài. Ầm một tiếng, một vụ nổ xảy ra. Ninh Thư phát khổ trong lòng, cha mạ ơi, sao sinh mệnh của ma cà rồng lại ngoan cường thế này? Đổi thành ma cà rồng khác, kiếm bạc dễ dàng đối phó được, nhưng đời không như mơ. Tên ma cà rồng này bất tử rồi. Hay cô mang nhầm kiếm giả? Đã vậy cả người cô còn bị móng vuốt của ma cà rồng làm bị thương. Rồng lửa đánh tới đánh lui ma cà rồng trong quan tài. Năm người chung quanh phát run nhìn Ninh Thư trong tâm bão. Cú va chạm vừa rồi khiến họ không thể can thiệp, mà cho dù họ có muốn giúp cũng không thể. Đu Lô nhăn nhó, nếu ma cà rồng lợi hại như thế này tiếp tục thức tỉnh, nhân loại khẳng định nắm chắc phần chết rồi. Ninh Thư một tay giữ chắc kiếm bạc, một tay vẽ phù định thân, trụ ma cà rồng lại. Sau đó vẽ thêm một phù chú khác lên thân kiếm bạc, ngọn lửa trên thân kiếm lớn thêm. Ma cà rồng giữ tợn rít gào, lại nói thêm mấy câu Ninh Thư nghe không hiểu. Ninh Thư sắc mặt ngưng trọng, rút kiếm bạc ra, sau đó lại cắm thật mạnh vào lồng ngực ma cà rồng. Dưới ngọn lửa nóng rát của rồng lửa, ma cà rồng dần dần biến thành cát bụi, trong tiếng rít gào tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng. Kiếm bạc ghim chặt xuống quan tài, thêm một bông hồng tươi đẹp. Bông hồng dưới sức nóng của hỏa dương khí, không mảy may xước sát gì, vẫn tươi mới như cũ. Ninh Thư cất đóa hồng vào trong ngực, dùng sức rút kiếm bạc ra. Nhưng vừa nãy dùng quá sức, nên kiếm dính chặt vào quan tài, giờ không rút ra nổi. Ninh Thư cũng lười rút, gọi vài người đang phát ngốc bên cạnh, vào kéo giúp tôi một tay. Đu Lô phục hồi tinh thần, vươn tay kéo Ninh Thư ra khỏi hố. Bốn người còn lại, chạy tới rút kiếm bạc. Kiếm bạc lợi hại này, có thể giết chết được ma cà rồng cực mạnh, sau này không biết có giá tới thế nào. Ninh Thư ngồi bệt xuống đất, vì lúc nãy dùng quá sức nên giờ chân tay phát run. Mềm nhũn vô lực. May là tới kịp lúc ma cà rồng mới thức tỉnh, chứ nếu để qua một thời gian nữa, thật sự là bó tay chấm com, không giải quyết được. Mệt mỏi quá. Bốn người hợp lực mới rút được kiếm bạc ra, nhưng không ai dám độc chiếm, lại đưa lại cho Ninh Thư. Ninh Thư thuận tay ném kiếm bạc cho Đu Lô, trên kiếm tôi đã vẽ phù chú, vẫn còn sức mạnh trên đấy, cậu lấy dùng đi. Đu Lô cũng không khách khí, cảm ơn, có chuyện gì muốn tôi giúp, tôi nhất định sẽ thực hiện. Chuyện bên này vừa giải quyết xong, thì có một đám ma cà rồng chạy tới. Nhìn ngôi mộ bị khai quật, đã vậy trong mộ còn trống rỗng, tức khắc trên mặt hiện vẻ sợ hãi không thôi. Ninh Thư dựa vào thân cây, tinh thần và thể xác mệt mỏi, dù sao cô cũng hết sức rồi. Đám ma cà rồng này đều là ma cà rồng bình thường, nhóm người Đu Lô có thể giải quyết. Đám ma cà rồng kêu gào bảo bọn cô giao người trong quan tài ra. Một lời không hợp đánh luôn. Ninh Thư vẽ một phù chú, tiêu diệt một phần lớn ma cà rồng, sau đó phần còn lại giao cho Đu Lô và những người khác. Vẫn còn bốn tân binh cần đào tạo. Bốn người mới tay chân luống cuống, cả bốn người hợp sức vẫn không đối phó nổi một tên ma cà rồng. Ninh Thư chú ý tình huống, nếu có gì không ổn lập tức ra tay. Ninh Thư xoa mày, cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Vốn dĩ Đu Lô đã trải qua nhiều trận chiến, trên tay lại có kiếm bạc có vẽ bùa. Về cơ bản có thể đâm trúng tim của ma cà rồng, sau đó thì tiếp tục giải quyết nốt. Sau một lúc lâu, đám ma cà rồng mới được giải quyết hết. Bốn tân binh ngồi dưới đất, mặt mũi tái nhợt, sau đó òa khóc như những đứa trẻ. Lần đầu tiên giết người, tuy rằng đó là ma cà rồng, nhưng vẫn không thể nào thích ứng nổi. Sau khi hỏa táng hết xác của ma cà rồng, sáu người mới quay về khách sạn. Vào tới phòng, Ninh Thư mới lôi hoa hồng giấu lúc trước ra. Đặt lên chóp mỗi người thử, có hương hoa hồng thoang thoảng, hơn nữa trên nụ hoa còn có một giọt sương. Giống như một bông hoa mới vừa hái vào sáng sớm. Thứ gì đây, hình như ma cà rồng kia đã ngủ rất lâu dưới lòng đất rồi. Vậy mà hoa này vẫn không hề khô héo hay hư thối. Quá thần kỳ. Chắc chắn là vật quý, Ninh Thư để 2333 cất đi. Dù sao có vật quý thì cứ thu thập, không bao giờ thừa. Ninh Thư hỏi 2333, cậu biết thứ này không? Chịu, có hàng tỷ thế giới, vật quý quá nhiều, tôi không thể nào biết hết được. 2333 nói. Ninh Thư không nói gì thêm. Từ lúc biết 2333 là người, Ninh Thư không còn ôm hy vọng gì với 2333 nữa. Trước kia cho rằng 2333 là một hệ thống thông minh, có cơ sở dữ liệu, thì cái gì cũng biết được. Nhưng giờ biết nó là người, Ninh Thư ngược lại khoan dung hơn. Suy cho cùng thì con người mà làm gì có ai toàn năng hay hoàn hảo 100% được đâu. Phải có khuyết điểm, nhược điểm gì đấy chứ. Ninh Thư bảo 2333 thu hoa hồng vào trong không gian hệ thống. Ninh Thư nằm trên giường một lúc, sau đó ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện. Trong lòng Ninh Thư thực gấp gáp, xem ra những tên ma cà rồng đời thứ ba không bị chết bởi đại hồng thủy của Chúa. Giờ lại lục tục nối đuôi nhau thức tỉnh. Nếu bọn chúng tỉnh lại hết, chắc chắn thánh chiến sẽ bùng nổ. Ở nghĩa địa giết chết kẻ kia, Ninh Thư gần như có thể chắc chắn đó là một ma cà rồng đời thứ ba. Nếu là ma cà rồng bình thường, sẽ không mạnh tới vậy, có thể khoét hết được sức mạnh của cô. Hơn nữa còn phải chiếm được thiên thời địa lợi mới có thể gian nan giết chết được ma cà rồng. Trời Tây to lớn như vậy, sao biết hết được chỗ nào ma cà rồng đời thứ ba thức tỉnh? Không phải ma cà rồng nào cũng xui xẻo như tên vừa rồi. Cũng không phải lần nào cô cũng gặp may được như vậy, gặp chúng lúc ma cà rồng còn đang suy yếu. Ninh Thư bố trí tụ dương trận, bắt đầu tu luyện cả đêm. Thực lực như lửa xém lông mày. Sáng sớm hôm sau, Đu Lô nhanh chóng tới gọi Ninh Thư, nói phải quay về tổ chức. Hiện giờ tổ chức đang thiếu nhân thủ, không như lúc trước, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể đi chơi một thời gian, nghỉ ngơi một chút. Giờ lại phải nhanh chóng trở về tổ chức. Đặc biệt nhiệm vụ lần này, cần phải nhanh chóng báo cáo lại. Đu Lô lái xe, cạn lời nói, cô nói, chúng ta có vận may cứt chó gì mà gặp phải loại chuyện này tới tận hai lần. Chỉ cần có tình huống tương tự, đến 80% là lại có một ma cà rồng đời thứ ba chuẩn bị thức tỉnh. Ninh Thư nhún vai nói. Đu Lô thở dài, bão tố sắp kéo tới rồi đây, cứ tưởng mọi chuyện bình ổn lại dần rồi, ai dè lại sắp rơi vào hỗn loạn. Lúc Ninh Thư quay trở lại trang viên, có người gọi cô tới phòng của Darin. Ninh Thư xách vali đi tìm Darin. Vừa bước chân vào phòng, Ninh Thư đã ngửi thấy mùi máu tanh và mùi thuốc nồng nặc. Ninh Thư thấy Darin nằm trên giường, một cánh tay đã không còn nữa. Ninh Thư vội vàng thả vali xuống, chạy nhanh về phía Darin hỏi, sao lại thành ra thế này? Mặt Darin nhợt nhạt, môi không có tí huyết sắc nào. Darin nói, bị ma cà rồng cào rớt. Gặp ma cà rồng đời thứ ba thức tỉnh à? Ninh Thư nói. Bằng không lấy thực lực của Darin, ma cà rồng bình thường không làm gì được cô ấy cả. Bản thân cô ấy đã là pháp sư ánh sáng. Nước thánh của tổ chức cũng là do cô ấy tạo thành. Ngoại trừ ma cà rồng đời thứ ba, Ninh Thư không nghĩ ra ai có thể khiến Darin bị thương nặng tới thế này. Darin suy yếu ừ một tiếng, là một ma cà rồng thức tỉnh, không thể ngăn cản nổi. Thánh chiến là điều tất yếu. Cô dùng danh nghĩa của tôi, gửi mail tới thủ lĩnh các quốc gia đi, chuyện này phải báo cho bọn họ biết, để còn chuẩn bị trước. Darin nói. Ninh Thư gật đầu, đi tới chỗ bàn đặt máy tính, mở máy tính lên. Darin đọc nội dung, Ninh Thư ngồi gõ văn bản, sau đó gửi mail đi. Ninh Thư nhìn tay Darin, thiếu một cánh tay, ảnh hưởng rất lớn tới sức chiến đấu của cô ấy. Ninh Thư nắm tay còn lại của Darin, truyền một ít linh khí vào cơ thể cô ấy, nói, nhanh khỏe lại đấy, tổ chức cần cô. Darin nhìn Ninh Thư nói, trong khoảng thời gian tôi dưỡng thương, cô chăm sóc tổ chức hộ tôi nhé. Ninh Thư ừ một tiếng. Vì mất máu quá nhiều nên Darin nhanh chóng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ninh Thư nhìn chằm chằm cánh tay bị băng bó, toàn bộ cánh tay bị cắt xuống, tách rời khỏi thân thể một thời gian dài, đã vậy lúc đó còn không thể kịp thời chữa trị. Một người sống sờ sờ bị chặt đứt cánh tay, đau lắm luôn ấy. Tuy rằng là vì tổ chức, nhưng Darin làm mọi chuyện như vậy cũng không phải chỉ là vì nhân loại. Không có đúng sai, chỉ là để sống sót. Ma cà rồng cho rằng chúng là chủng tộc danh giá nhất, cao quý nhất, vì vậy chúng có quyền nô dịch nhân loại, coi con người là đồ ăn. Tựa như con người đối xử với súc vật vậy. Mà con người muốn sống sót, chỉ còn cách là phản kháng lại. Chỉ là lúc phản kháng đấu tranh, không biết sẽ có bao nhiêu con người sẽ phải ngã xuống, phải hy sinh cho sự sống còn của nhân loại. Tất cả đều là vì sinh tồn. Ninh Thư giúp Darin sửa lại góc chăn, cầm theo máy tính và vali ra ngoài. Sau đó tuyên bố thợ săn của tổ chức không được tiếp nhận nhiệm vụ nữa. Nếu các quốc gia đã nhận được tin tức, nhất định sẽ có cách hợp tác với quân đội các nước. Chứ nếu chỉ dựa vào tổ chức thì không được. cho dù tổ chức có nhiều tiền cũng không thể nào ngăn cản thánh chiến xảy ra. Ninh Thư về phòng, mở máy tính ra. Có không ít email gửi về, email lúc trước gửi đi giờ đã có người hồi âm lại. Rất nhiều quốc gia giận dữ nói, đã rót cho tổ chức nhiều tiền vậy rồi, mà chuyện này cũng không giải quyết nổi. Thật nghi ngờ việc tồn tại của tổ chức, không biết tổ chức tồn tại có tác dụng gì. Ninh Thư im lặng, có bản lĩnh thì đi giết ma cà rồng đi, có bản lĩnh thì tự mình đi bắt ma cà rồng đi. Ở chỗ này ba hoa cái rắm. Ninh Thư trực tiếp trả lời, tin hay không thì tùy. Dù sao, cô cũng đã thông báo. Mạng của thợ săn cũng là mạng người, không thể lấy mạng của thợ săn để bù chỗ cho đám người bọn họ được. Quân đội có vũ khí tiên tiến, đối phó với ma cà rồng cũng chiếm được ưu thế. Ninh Thư muốn nhân cơ hội này, lấy được vài món vũ khí tiên tiến. Xin xỏ mãi mới cho được một ít. Tổ chức cũng có súng ống đạn dược, nhưng đối phó với ma cà rồng, súng ống đạn dược không có tác dụng gì. Vẫn phải dựa vào những thứ tương khắc. Nước thánh do Darin tạo ra có thể khắc chế được ma cà rồng. Nhưng giờ cô ấy bị thương, không thể vận hành phép thuật tạo ra nước thánh được. Ninh Thư suy nghĩ, sau đó làm một tờ văn kiện, nói tất cả những thợ săn nào có kiếm bạc thì nộp hết lên trên. Để cô vẽ phù chú. Bà có thể khắc chế được ma cà rồng, cộng thêm phù chú. Có phù chú được truyền hỏa năng vào, lực sát thương sẽ lớn hơn nhiều. Rất nhanh, có người mang kiếm bạc nộp lên. Hơn nữa lại còn rất nhanh. Ninh Thư không ngờ tốc độ phối hợp lại nhanh tới vậy. Phối hợp ăn ý ghê ta. Ninh Thư tới nhà ăn của trang viên ăn cơm, gặp được Đô Lô và Ca Xây, cánh tay Ca Xây cuốn gạc, treo trước ngực. Ai cũng mong chờ có được kiếm bạc như của tôi, bốn tân binh kia trở về kể chuyện của cô thành thần thoại luôn rồi. Đô Lô nhìn Ninh Thư cười nói. Ninh Thư trầm mặc. Thảo nào, còn nghĩ rằng hiệu suất làm việc của tổ chức cao lắm cơ. Ai dè lại là như vậy. Ăn xong bốn bánh mì cỡ lớn và một cốc sữa bò khổng lồ, Ninh Thư chuẩn bị quay về phòng vẽ bùa. Đẩy cửa phòng, nhìn kiếm bạc chất quá nửa phòng, thật là tự làm bậy không thể sống nổi. Ninh Thư lấy chén bạc, cắt tay, nhỏ máu vào chén. Trong máu cô có hỏa năng, dùng để vẽ bùa. Có điều trong người nhiều dương khí quá, Ninh Thư sợ sau này ngực cô sẽ biến thành đồng bằng, sau đó lại mọc râu quai nón thì toi. Máu chảy xuống chén bạc, bốc khói dày đặc. Ninh Thư há hốc miệng. Máu cô giờ hóa axit luôn rồi à? Kém tí nữa là cháy luôn rồi. Ninh Thư nhe răng nhếch miệng mà chắt ra nửa chén máu. Sau đó Ninh Thư cầm kiếm bạc trên đất, dính máu tươi điều động kinh khí trong cơ thể, bắt đầu vẽ bùa. Ninh Thư làm thâu đêm suốt sáng mấy hôm, mới vẽ được xong hết đống kiếm bạc trong phòng. Vành mắt Ninh Thư đen sì, uể oải, tóc bết chặt, mặt tái nhợt. Làm xong mệt hết cả người, quá mệt luôn. Ninh Thư gọi một cuộc điện thoại, kêu người tới dọn đống này đi. Trong lúc vẽ bùa cô phải đổ rất nhiều máu, cứ tưởng rằng nửa chén là đủ, nhưng đời lại không như mơ. Người phụ trách nhận điện thoại lập tức phi tới, thấy Ninh Thư thì thăm hỏi một tiếng, sau đó phân phối người tới mang kiếm đi. Nói tổ chức đội ơn Ninh Thư. Ninh Thư mặt không cảm xúc, cảm tạ cả nhà anh. Sau khi xong, Ninh Thư ăn một chậu mì tiết heo. Sau đó ngủ như chết. Cô muốn nằm liệt trên giường. Ninh Thư ngủ từ sáng tới tối. Những thợ săn có được kiếm bạc Ninh Thư vẽ phù, hôm nào cũng cõng kiếm đi chơi. Ăn ngủ đều không buông. Như kiểu vật gia bảo, phải ở cạnh mới có cảm giác an toàn. Ninh Thư ngủ một ngày một đêm, lúc tỉnh lại, vội vàng xếp bằng trên giường, bắt đầu tu luyện. Lãng phí thời gian chẳng khác gì lãng phí sinh mệnh của mình cả. Cho dù Ninh Thư không ra khỏi cửa, cũng có người đưa đồ ăn tới tận giường. Lần nào cũng là 5 cái bánh mì và một hộp sữa lớn. Ninh Thư không khách khí, ăn hết sạch, miễn phải rời giường tới nhà ăn. Biết cô ăn nhiều thế này, không phải Đô Lô thì cũng chỉ có thể là Ca Xây. Ninh Thư thừa dịp ăn cơm, khởi động hệ thống định vị kiểm tra xem Ferry và Mina đang trốn ở chỗ nào. Hai kẻ này luôn là cái gai trong lòng Ninh Thư. Ninh Thư bật hệ thống định vị lên, lại không dùng được. Muốn dùng phải nộp thêm 5 điểm công đức. Ninh Thư giận tới mức suýt chút nữa dẫm nát bánh mì. Thứ quái gì đây, định vị một chút mà còn muốn lấy 5 điểm công đức của cô, lúc trước có cần công đức đâu. Thế là có ý gì? Ninh Thư rít qua từng kẽ răng. Đúng là ngủ dậy một giấc, đất trời đều thay đổi. Giờ đến cả hệ thống định vị cũng muốn tranh điểm công đức. Cái bọn lừa đảo này. 2333 nói, hệ thống định vị là bạn phải trả tiền. Lúc trước cô dùng hết số lần miễn phí rồi, giờ muốn sử dụng tiếp thì phải trả công đức. Ninh Thư trầm mặc. Vì sao không phải lực tín ngưỡng? Hệ thống định vị có thể định vị con người, một kỹ năng nghịch thiên như vậy, sao có thể sử dụng miễn phí mãi thế được, dùng công đức hay lực tín ngưỡng cũng đều như nhau cả thôi. Lừa đảo, Ninh Thư cảm thấy mình lại như một tấm chiếu mới. Muốn trả 5 điểm công đức không? 2333 hỏi, cô bực tức với tôi cũng vô dụng, dù sao đầu não hệ thống luôn hố người như vậy. Ninh Thư cảm thấy bản thân thật kiên cường, kiên định nói, không trả. Tốn 5 điểm công đức chỉ để định vị Ferry và Mina, cô không thừa công đức cho bọn họ. Chắc chắn cô sẽ gặp lại bọn họ, bởi vì Ferry và Mina đều nằm trong lòng bàn tay cô mà. Khẳng định sẽ tìm gặp cô, nói nữa, thân phận của cô và bọn họ đối lập. Sau này sẽ có rất nhiều thời điểm gặp mặt lẫn nhau. Hơn nữa Ninh Thư hoài nghi Ferry vẫn chưa có chết. Đừng hỏi vì sao, bởi đấy là trực giác. Lại căn cứ thêm vào định luật nhân vật chính luôn bất tử, thì còn lâu Ferry mới chết được. Nói không chừng chỉ cần một giọt máu cũng có thể sống lại được. Ninh Thư tràn ngập phẫn nộ gặm bánh mì. Lúc trước tốn 5 điểm để mua hệ thống định vị về, giờ muốn dùng lại phải cống thêm 5 điểm nữa. Công đức, một thế giới chưa chắc cô kiếm được nổi 5 điểm, giờ dùng định vị một phát tốn tận 5 điểm, sao không bắt cô lên trời luôn đi? Nếu đổi lại là 5 điểm tích phân, cô sẽ đổi ngay mà không hề chợp mắt. Ăn xong bánh, Ninh Thư lại tiếp tục bắt đầu tu luyện. Rõ ràng ăn rất nhiều, nhưng vẫn bị đan điền hấp thu hết. Ninh Thư nhìn đan điền cuồn cuộn năng lượng như nham thạch, có dòng lửa bơi lội bên trong. Ninh Thư thỏa mãn, càng ngày càng có động lực, lại tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện. Thế giới này quá nguy hiểm, đã vậy, giờ Darin lại còn bị thương, tạm thời giao tổ chức lại cho cô chăm sóc. Cô cũng không thể để tổ chức xảy ra chuyện gì, ít nhất là tới khi nguyên chủ trở về vẫn còn chỗ để sống yên ổn. Cho dù không có chỗ để sống tốt, thì cũng phải có được thực lực lớn mạnh, để đi tới đâu cũng có thể sống được. Ninh Thư đang tu luyện, thì trang viên vang lên tiếng cảnh báo dồn dập. Trên quảng trường có rất nhiều người, thợ săn cảnh giác nhìn ma cà rồng. Ninh Thư nhìn thấy một đám ma cà rồng ăn mặc như đi đám tang. Quá kiêu ngạo, ban ngày ban mặt, tới trang viên khè người. Ninh Thư nhìn ma cà rồng cầm đầu, trên người hắn mặc lễ phục hoa lệ, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp. Nhìn hai kẻ này, đồng tử Ninh Thư rụt rụt. Không phải Ferry và Mina đó sao? Ferry không còn là bộ xương khô nữa, giờ đã khôi phục lại dáng vẻ hoàn hảo lúc ban đầu. Ninh Thư muốn quỳ xuống hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện, chưa qua bao lâu sao giờ đã tới rồi. Sắc mặt Mina tái nhợt, dưới ánh sáng mặt trời, cô nàng nhíu mày, hình như có vẻ khó chịu. Phải che ô viền gen. Dựa trên quan sát của mình, Ninh Thư có thể khẳng định, Mina chắc chắn đã bị biến thành ma cà rồng. Vì sao hai con mắm này lại không đánh nhau? Quả nhiên tình yêu đích thực có thể giải quyết được hết thảy. Ninh Thư ưỡn ngực, chậm chạp đi qua. Thợ săn nhìn thấy Ninh Thư tới, tất cả đều nhẹ nhõm thở ra một hơi, sôi nổi tránh đường cho Ninh Thư đi. Jasmine, cô tới rồi. Ca Sê ngập ngừng nói với Ninh Thư, khả năng Mina đã biến thành ma cà rồng rồi. Ninh Thư ừ một tiếng. Đứng về phía đối lập với ma cà rồng. Có Ninh Thư đứng trước chống đỡ, thợ săn ở đây cũng nắm chắc thêm một phần cơ hội. Ninh Thư nói với Dulo, anh đi nói với Darin, bảo cô ấy không cần phải tới đây, chỗ này tôi giải quyết được. Dulo gật đầu, lập tức rời đi. Mina đeo găng tay cầm ô nhìn Ninh Thư, nhìn chính diện Ninh Thư. Thấy Ninh Thư có địa vị trong tổ chức, trong lòng cô nàng khó chịu, lên tiếng châm chọc, Jasmine, không ngờ cô cũng có thể uy phong tới vậy, những người khác có biết bản chất thực sự của cô không? Dẫm lên vai người khác để bò lên, đê tiện vô sỉ. Ninh Thư ngoái tai, tôi dẫm lên ai cơ? Không phải cô dẫm lên đầu lên cổ cộng sự của mình, bán đứng cộng sự của mình đấy à? Mina phẫn nộ nói. Ninh Thư mờ mịt nói, việc cô làm rồi, còn không cho tôi nói, tôi báo cáo cô thì sao, mà vai cô nhỏ thế kia. Làm sao đỡ nổi chân tôi, còn nói tôi dẫm lên cô để bò lên trên, cô cũng coi trọng bản thân mình quá đấy. Ferry bên cạnh cười lạnh một tiếng, cọng cỏ như ngươi vẫn đáng ghét như xưa, miệng lưỡi sắc bén. Bộ mặt cũng thật đáng ghê tởm. Ninh Thư nhún vai, cũng được, cho mày nhất hết, mặt mày đẹp, hậu môn cũng đẹp như vậy được chưa? Ferry giận tím người, chỉ vào Ninh Thư, mày, nửa ngày cũng không nói được ra một câu nào. Thợ săn bên này cười nhạo.

Ninh Thư vẫn không thể tin nổi, vì sao không có người yêu lại thành nhược điểm để người khác công kích, trở thành tồn tại thật đáng buồn ư? Cô nàng gặp được người mình yêu, nhưng chưa gặp người khiến cô nàng trở nên tốt đẹp. Giá trị của cô nàng chỉ là để cho đàn ông thích. Còn tồn tại của cô đây là để khiến người khác chán ghét mà không thể làm gì được cô. Ninh Thư chỉ thích để cho cô nàng chán ghét cô, hận cô, nhưng lại không làm được gì cô. Miệng lưỡi trơn tru, cực kỳ chán ghét. Mina oán hận nói. Ninh Thư cười, dáng vẻ của Mina lúc này cô rất thích. Có bản lĩnh thì tới đánh tôi đi, tới đây. Mina xem thường đóa hóa Ninh Thư lấy ra, mà sắc mặt Fairy có chút chần chừ, đôi mắt nhìn chăm chú vào hoa hồng trong tay Ninh Thư. Đồ của gia tộc Toledo, Fairy nhìn bông hồng, không thể rời mắt. 13 thị tộc, mỗi thị tộc có một biểu tượng thị tộc khác nhau. Tộc huy của gia tộc Toledo là hoa hồng, tự xưng là gia tộc hoa hồng, là gia tộc giàu có nhất, đẹp nhất, luôn hướng về những thứ hoàn mỹ nhất. Nhưng những thứ này không quan trọng, quan trọng là bông hồng là một báu vật. Giao ra đây, đây là đồ của ma cà rồng bọn ta. Fairy chìa tay ra. Ninh Thư cạn lời. Mày nói đưa thì chị phải đưa à? Ninh Thư trợn mắt nói, ai nói đây là đồ của ma cà rồng, giờ nó ở trong tay chị, thì chính là đồ của chị nghe chưa? Mày có chứng cứ gì nói thứ này là của mày, côn đi khốn nạn kia? Ninh Thư không nghĩ tới, Fairy lại không biết xấu hổ tới vậy, lại có thể ngửa tay đòi như thật thế. Fairy lạnh mặt, đây là đồ của ma cà rồng, phải trả lại cho ma cà rồng, nếu không đừng hòng được sống. Ninh Thư vẫy vẫy hoa hồng, vậy thì tới giết đi, đúng là thứ không biết xấu hổ, cứ như đồ của mày không bằng. Fairy mắt đỏ bừng bừng nhìn hoa hồng trong tay Ninh Thư. Hoa hồng dưới ánh sáng mặt trời, lại thêm tươi đẹp sống động, giọt sương trên bông hồng tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Vô cùng xinh đẹp. Ngay cả Mina nhìn thấy hoa hồng, cũng yêu thích không thôi, hơn nữa càng nhìn càng thích. Không giống với hoa hồng bình thường, dường như còn mang theo ma tính, ngay cả khi Jasmine đang cầm bông hoa, cũng có cảm giác trở nên đẹp hơn rất nhiều. Rất có mị lực. Mina cắn môi, nhìn Fairy nói, hoa hồng này thật đẹp. Con gái ai cũng đều thích những vật xinh đẹp, đặc biệt là hoa tươi. Fairy nói, vốn dĩ thứ này là đồ của ma cà rồng. Ninh Thư thấy Fairy nhìn chằm chằm hoa hồng của cô, trong mắt tràn đầy thèm muốn. Xem ra thứ này là thứ tốt, tới cả Fairy còn không biết xấu hổ đứng đòi. Ninh Thư khoa trướng người hoa hồng, thơm quá. Fairy cau mày, bắn một chùm tia sáng về phía Ninh Thư. Ninh Thư lập tức tránh né. Fairy thấy Ninh Thư không sử dụng hoa hồng, trong lòng thở phào một hơi. Ninh Thư vẫn luôn quan sát vẻ mặt của Fairy, thấy sắc mặt của gã buông lỏng. Chẳng lẽ thứ này không tương khắc với nhẫn trong tay Fairy? Ninh Thư nắm hoa hồng, điều động kình khí trong đan điền, đưa vào trong hoa hồng. Hoa hồng không có phản ứng gì, chẳng lẽ vô dụng, hay là do cô vẫn chưa biết cách sử dụng? Nhưng nhìn dáng vẻ của Fairy, cái này phải là thứ tốt mới phải. Bằng không với tính cách cao quý và tự phụ của ma cà rồng, sao có thể không biết xấu hổ há mồm đòi cướp đồ của nhân loại? Ninh Thư tiếp tục đưa kình khí vào, bông hoa đang tươi đẹp mơn mởn chợt trở nên khô héo. Đã vậy còn bắt đầu chậm rãi hư thối. Ninh Thư há hốc miệng, thế này là thế nào? Ninh Thư khá là mờ mịt. Hoa hồng bắt đầu bài trừ ra một giọt máu màu đỏ sậm. Giọt máu rời khỏi cánh hoa, hoa hồng lại khôi phục như lúc ban đầu, tràn đầy sức sống. Máu này là máu gì đây? Chẳng nhẽ là máu chủ nhân trước của hoa hồng, ma cà rồng trong quan tài kia. Giọt máu muốn quay trở lại hoa hồng, bị dòng lửa của Ninh Thư thả ra làm bốc hơi hết. Ninh Thư nắm hoa hồng, cảm giác hoa hồng còn xinh đẹp, đầy sức sống hơn trước. Fairy tức đến vặn vẹo, liên tục bắn vài chùm sáng về phía Ninh Thư. Nhưng chùm sáng này còn chưa tiếp xúc được với Ninh Thư đã biến mất. Ninh Thư nhướng mày kinh ngạc, chuyện gì đây? Ninh Thư nhìn hoa hồng trong tay, tuy không biết thế nào, nhưng chắc chắn có quan hệ với hoa hồng trong tay cô. Hoa hồng có thể chống đỡ lại chùm sáng này. Như vậy thì nhẫn của Fairy không còn chiếm ưu thế nữa. Ninh Thư ngửi hoa hồng, nói, tiếp đi. Đây là đồ của ma cà rồng bọn tao, giao ra đây. Fairy nhìn chằm chằm Ninh Thư, một lời cuối cùng, giao đồ của ma cà rồng ra đây, bằng không ma cà rồng sẽ diệt sạch các ngươi. Khiến tổ chức của các ngươi không còn nơi dừng chân. Ninh Thư cài hoa hồng lên tai, nhún vai nói như thật ấy nhỉ, giờ bọn mày tới đây là để làm khách, chứ không phải là tới đuổi cùng giết tận bọn tao. Ninh Thư cười lạnh một tiếng, nhìn lướt qua Mina và Ferry, sau đó lại nhìn ma cà rồng và thợ săn đang hừng hực khí thế. Đây đã là lần thứ hai rồi, các cụ có câu quá tam ba bận, vậy nên lần này để mấy người lưu lại nơi này thôi. Thật sự cho rằng tổ chức là nơi các người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Sau lưng Ninh Thư xuất hiện một em rồng lửa cực lớn, rồng lửa hướng lên trời không tiếng động rít gào một tiếng, tiến về phía Ferry. Nơi nào rồng lửa đi qua có ma cà rồng, đều bị cầu lửa của rồng lửa đốt thành bột phấn. Đồng tử Ferry run rẩy, rồng lửa này so với lần trước còn lớn hơn gấp nhiều lần. Ferry vội vàng chĩa nhẫn bắn chùm sáng về phía rồng lửa. Ninh Thư đưa kình khí vào trong hoa hồng, tạo một màng chắn vô hình, giải quyết chùm sáng kia. Ngay tức khắc rồng lửa tiến về phía Ferry. Trên ngón tay Ferry trồi lên móng vuốt sắc nhọn, há mồm lộ răng nanh, rít gào một tiếng, chặt đôi rồng lửa. Rồng lửa là thể năng lượng, cho dù bị chặt làm đôi, cũng không có ảnh hưởng gì. Ngược lại là tay Ferry, bị đốt trụi, đen xỉ. Rồng lửa là năng lượng dương, chuyên môn khắc chế ma cà rồng. Ferry muốn đối cứng với em nó, chắc chắn chỉ có hại chứ không có lợi. Ferry cắt qua da mình, một giọt máu bay giữa không trung, dừng trên người rồng lửa. Cơ thể rồng lửa kêu xèo xèo, giống như đổ nước lên một khối gỗ đang cháy vậy, phát ra tiếng xèo xèo và khói đặc mù mịt. Ninh Thư không để ý, chúng mình cứ từ từ mà chơi, cô cũng không gấp gáp vội vàng gì đâu mà, dù sao năng lượng trong rồng lửa không có biến mất, cô có thể ngưng tụ lại. Mina run sợ nhìn trận đấu, không nhịn được quay đầu nhìn về phía Ninh Thư, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Sao Jasmine có thể trở nên lợi hại tới vậy? Jasmine này vẫn là Jasmine cô nàng từng biết đó sao? Hay Jasmine vẫn luôn che giấu thực lực? Lại có thể che giấu kỹ tới vậy, lòng dạ cũng thật sâu không thấy đáy. Trước kia ra vẻ yếu đuối không có sức mạnh gì, giờ lại trở thành chủ tịch giả vờ và cái kết à? Thật là xấu xa. Mina nhìn Ninh Thư nhàn nhã nghịch hoa hồng, trong lòng như bị vô số con kiếm cắn gặm. Ninh Thư quay đầu nhìn Mina, cười cười. Mina nhìn nụ cười trên mặt Ninh Thư, không nhịn được mà dùng mình, lui bước về phía sau. Trên cao có mặt trời chiếu rọi, khiến cô nàng thấy không thoải mái. Trước kia, không thấy ánh sáng mặt trời có khó chịu gì, nhưng giờ trở thành ma cà rồng, không thể chịu được ánh sáng mặt trời. Chung quanh đều là thợ săn chiến đấu với ma cà rồng, chỉ cần không chú ý một chút là bị lan đến gần. Chỉ có ở bên cạnh Ferry là an toàn nhất, có thể che chở bảo vệ cô nàng. Có điều hiện giờ Ferry đang chiến đấu với rồng lửa, tay đã bị thiêu trụi tới xương. Mina cảm thấy bất an vô cùng. Ninh Thư bóp pháp quyết, tạo phù định thân, định trụ Mina lại. Mina đột nhiên bị định trụ, cơ thể không thể cử động nổi, tức khắc sợ hãi vô cùng. Đây là làm sao vậy? Nhất định là do Jasmine giở trò quỷ, Mina muốn cầu cứu Ferry, nhưng lại bị Ninh Thư cho thêm một phù chú mất tiếng nữa. Mina há mồm, nhưng không nói được ra tiếng nào, gấp tới độ nước mắt chảy dài trên má. Mina dùng ánh mắt thù hận nhìn chằm chằm Ninh Thư, người phụ nữ này thật quá đáng ghét, lúc nào cũng trêu đùa cô nàng. Đối mặt với ánh mắt của Mina, Ninh Thư cực kỳ vui sướng, chỉ biết thù hận xuông, bởi Mina quá yếu, nên mới bị cô tùy ý trêu đùa. Ferry của cô nàng giờ còn khó giữ được mạng của chính mình. Có người yêu thì sao, trông cậy vào người khác thì thế nào, lúc xảy ra chuyện bất ngờ cũng chỉ biết luống cuống chân tay. Ninh Thư bay trên không trung. Trên tay cài một đóa hồng diễm lệ, ngón tay tung bay, xuất hiện một phù chú thật lớn. Ninh Thư kết ấn, phù chú bay lên bầu trời, hóa thành vô số ngọn lửa, đánh vào người ma cà rồng. Ma cà rồng kêu thảm hóa thành bột phấn, chỉ còn sót lại quần áo trên mặt đất. Ô ô ô ô, thợ săn hưng phấn ổ lên. Bọn họ ôm lấy nhau chúc mừng chiến thắng, nhìn Ninh Thư đang bay trên trời. Ninh Thư trên mặt ra vẻ đứng đắn, nhưng trong lòng thì khoe khoang. May mà lúc trước cô học được mấy món này, bằng không cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Quả nhiên bất kể là kỹ năng gì, rồi cũng sẽ có một ngày được dùng tới. Lúc học tuy gian nan thật đấy, nhưng chính Ninh Thư cũng không ngờ được sẽ tới một ngày, cô có thể dễ dàng đánh nhau với kẻ khác mà không cần phải lấy mạng đền mạng. Những thứ cô đã học đều thấm vào trong xương cốt của cô cả, đã trở thành dưỡng chất nuôi dưỡng linh hồn cô. Ninh Thư cười he he, lộ ra hàm răng trắng bóc. Gương mặt xinh đẹp trắng nón có đóa hoa hồng diễm lệ bên tai phụ trợ. Có vẻ lóa mắt lại mang hào quang vạn trượng. Cô hạnh phúc vì tồn tại của chính mình. Mina trợn mắt há mồm nhìn Ninh Thư, cười chua xót. Đây là Jasmine sao? Yết hầu Mina đắng ngắt,

ngay sau đó đau khổ đến cực điểm. Fairy muốn vứt bỏ cô nàng sao? Fairy, Fairy, Mina thê lương gọi Fairy như tiếng đỗ quyên hót ra máu, u oán khổ sở vô cùng. Fairy dãy giụa, còn phải ứng phó với ba con rồng lửa. Fairy cắt tay, có máu chảy ra, dính lên trên người rồng lửa, làm cơ thể rồng lửa trở nên nhạt nhòa đi. Ninh Thư không thèm để ý, tay lại bóp quyết pháp. Mina bi thương nói với Fairy, anh giết em đi, em đau lắm rồi, anh đừng cứu em nữa, cứ giết chết em đi. Mina không nghĩ mình sẽ rơi vào tay Ninh Thư. Fairy nhìn ngón tay Ninh Thư, nhạy bén cảm nhận được nguy hiểm rình rập. Nhưng còn Mina thì sao? Làm sao bây giờ? Mina không nhịn được mà cầu xin Fairy. Fairy nâng tay lên, một chùm tia sáng bắn ra từ nhẫn của Fairy. Lại nói ánh sáng này hướng về phía Mina. Ninh Thư thấy một màn như vậy, thiếu chút nữa kết ấn thất bại. Nếu hướng về phía Mina, cô không cần phải ném hoa hồng đi. Mà Mina bên này cũng tỏ vẻ khiếp sợ ngoài ý muốn, tỏ vẻ đau khổ tuyệt vọng. Cho dù cô nàng nói với Fairy giết cô nàng đi, cô nàng cũng không muốn rơi vào tay của tổ chức, sợ bị tổ chức tra tấn tới chết. Nói vậy là để Fairy cứu cô nàng, là cứu cô nàng cơ mà. Mina bị chùm sáng bắn trúng nháy mắt hóa thành hư vô. Ninh Thư chưa từng nghĩ tới trường hợp Fairy sẽ tự tay giết chết Mina. Còn là loại diệt cả cơ thể lẫn linh hồn thế này. Thế này gọi là yêu đấy sao, phải thỏa mãn tất cả yêu cầu người mình yêu, bao gồm cả giết sao. Chẳng lẽ Fairy không biết linh hồn của Mina sẽ biến mất? Chính là, ngay tới cơ hội đầu thai tái sinh thành người khác cũng không có. Ninh Thư không biết chùm sáng trong nhẫn Ruby là thứ gì, có thể tiêu diệt được cả linh hồn của con người. Biến mất hoàn toàn. Mina ngay cả hạt bụi cũng không còn lưu lại, cứ như vậy mà biến mất. Ninh Thư sững sờ nhìn Fairy, chậc chậc chậc. Cứ tưởng rằng Fairy sẽ thể sống thể chết cứu Mina đi, ai dè lại giết Mina nhanh thế. Ninh Thư thật sự chịu thua đấy. Fairy thật sự yêu Mina ư? Hay là trong lòng Fairy vẫn còn hoài nghi Mina, chẳng lẽ kế ly gián lần trước của cô có tác dụng? Đấy, thấy chưa, chính mình không có sức mạnh, không làm gì được kẻ thù, thậm chí còn có khả năng chết trước mặt người mình yêu. Fairy khổ sở, sau đó chuẩn bị chạy trốn. Đã nói hôm nay, chú mày cần nằm lại chỗ này. Ninh Thư kết ra một phù chú thật lớn đánh vào người Fairy. Cơ thể Fairy trở nên suy yếu đi rất nhiều, dùng đôi mắt đỏ như máu của mình nhìn Ninh Thư, mày muốn khai chiến với ma cà rồng sao? Ninh Thư nhún vai nói, là do đứa nào, nhiều lần xâm phạm tổ chức, rốt cuộc là do ai khiêu khích ai? Giờ rơi vào thế hạ phong, lại lôi ma cà rồng ra uy hiếp chị, thực sự có chuyện tốt vậy sao? Ninh Thư thi triển phù định thân, định trụ Fairy. Sau đó cầm kiếm bạc, đâm vào trái tim Fairy. Đồng thời điều khiển ba em rồng lửa đánh về phía Fairy, xuyên qua cơ thể gã. Ba em rồng xuyên tới xuyên lui trên cơ thể Fairy, Ninh Thư cầm kiếm bạc, đâm vào trái tim Fairy. Đâm xuyên qua cơ thể Fairy. Fairy lớn tiếng rít gào, vươn móng tay bén nhọn muốn chọc thủng cơ thể Ninh Thư. Ninh Thư lại vẽ phù định thân, định trụ Fairy, lấy máu của bản thân, vẽ bùa lên trán Fairy. Fairy bắt được tay của Ninh Thư, phù định thân mất hiệu lực. Fairy há miệng, muốn cắn Ninh Thư. Ninh Thư không hề cố kỵ, có bản lĩnh thì hút đi. Trong máu của cô đều là hỏa năng, có bản lĩnh thì cứ tới mà hút đi. Ninh Thư đập mạnh một cái lên trán Fairy, chụp phù chú vào trong não Fairy. Fairy sửng sốt, Ninh Thư rút kiếm bạc trong ngực gã ra, chém mạnh vào cổ gã, làm đầu Fairy lăn long lóc. Ninh Thư phóng năng lượng trong đan điền ra, hỏa dương rào rạt khiến cơ thể Fairy cháy bừng bừng. Trong cơ thể Fairy tràn ngập năng lượng của ma cà rồng đời thứ ba. Cháy hồi lâu không hết cũng phải hết. Ninh Thư nhặt nhẫn Ruby lên. Thứ này giờ là của cô. Dọn dẹp chỗ này thôi, Ninh Thư nói với các thợ săn khác, sau đó ngồi nhìn thi thể của Fairy, chờ máu trong thi thể Fairy bốc hơi hết. Cô sợ chỉ cần một giọt máu sót lại, một giọt máu duy nhất cũng có thể khiến gã trọng sinh sống lại. Điều Ninh Thư sợ luôn trở thành sự thật, sợ Fairy lại sống lại. Ninh Thư ngồi dưới đất, nghiên cứu nhẫn Ruby, nhẫn rất lớn, màu sắc không đỏ hồng tươi đẹp, mà có màu đỏ sậm, cứ như màu máu đọng lại vậy. Nhẫn này bắn ra chùm sáng gì nhỉ? Ô, tôi biết đây là thứ gì? Giọng 2333 đột nhiên vang lên trong đầu Ninh Thư. Ninh Thư nhìn nhẫn, hỏi, là gì vậy? Viên đá trong chiếc nhẫn này, chắc chắn là đá thời gian. Loại ánh sáng này là một đòn tấn công thời gian đáng sợ. Pháp tắc của thời gian là pháp tắc đáng sợ nhất, không ai có thể ngăn thời gian trôi đi. Bất luận là người mạnh tới đâu, có sự tích huy hoàng tới cỡ nào, cũng sẽ bị dòng sông thời gian nhấn chìm tất thảy. Bị ánh sáng này chiếu vào người, sẽ làm người bị bắn phải trải qua mấy vạn năm, mấy chục vạn năm, người nào cũng sẽ tan biến thành cát bụi, bất cứ thứ gì cũng không thể thắng nổi thời gian. Ninh Thư nghe xong, sợ tới mức suýt chút nữa ném nhẫn đi. Thử nghĩ mà xem, một người, à không một cái bản đi, sao có thể tồn tại được mấy vạn năm hay mấy chục vạn năm được? Thứ gì bị ánh sáng này bắn trúng, đều sẽ bị thời gian mai một. Còn hoa hồng đỏ này thì sao? Ninh Thư hỏi. 2333 nói, luôn có một vài trường hợp ngoại lệ, hoa hồng này chắc hẳn không nằm trong quy luật thời gian đó. Ninh Thư gỡ hoa trên tay xuống người, chẳng lẽ sẽ luôn tươi đẹp mãi mãi? Mặc kệ thế nào, đây đều là thứ tốt. Ninh Thư nói với 2333, cất dùm tôi hai vật này đi. Tới núi rồi không thể tay không quay về, có thứ gì tốt phải gói ghém mang đi chứ. Ninh Thư cử động cơ thể, nhìn sang cơ thể Fairy đang cháy phừng phừng. Máu của ma cà rồng đời thứ ba cũng trâu thật đấy, tồn tại mạnh như vậy, thế mà cũng bị Fairy hút máu, quá phản khoa học. Chẳng lẽ đây là do hào quang nam chính, giờ cô đánh bại Fairy, có khi nào chứng tỏ cô còn mạnh hơn ma cà rồng đời thứ ba? A ha ha ha ha. Ninh Thư cười đến phát ho phát hen, đấm mấy cái lên ngực, lại tiếp tục chờ Fairy cháy thành tro. Máu ma cà rồng có thể khiến người thường bất tử. Dòng máu của ma cà rồng thuần khiết có thể khiến đám ma cà rồng yếu ớt trở nên mạnh hơn và có thể thanh lọc máu trong cơ thể. Vì vậy, ma cà rồng hút máu để phát triển. Đu Lô đi tới, đưa điện thoại cho Ninh Thư, nói là thủ lĩnh gọi tới, hỏi tình hình sao rồi. Ninh Thư nói, khá tốt, anh nói lại với Darin vậy đi. Cô ấy lo lắng cô gặp chuyện, bảo cô nghe máy, muốn nghe thấy giọng của cô. Ninh Thư nhận điện thoại, nói chuyện với Darin, nói mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, tạm thời tổ chức không có chuyện gì nữa cả. Trên người Darin có vết thương, giọng rất yếu, nói Ninh Thư chú ý an toàn. Darin cúp điện thoại, Ninh Thư đưa điện thoại lại cho Đu Lô. Thi thể Fairy đốt mãi chưa cháy hết, Ninh Thư đứng đợi, chờ tới mức hết cả kiên nhẫn. Sao lại có được lực sinh mệnh mạnh mẽ tới vậy, khiến con người không theo kịp. Ninh Thư dứt khoát lấy nhẫn Ruby ra, dùng tia sáng thời gian mai một bắn cho gã một cái. Nhưng cô không biết cách sử dụng nhẫn Ruby này. Ninh Thư sợ dùng nhẫn Ruby, chẳng may tự làm mình bị thương, cô sẽ cứ như vậy mà biến mất trong dòng chảy lịch sử. Sợ lắm luôn ý. Ninh Thư cẩn thận đưa khí kình vào trong nhẫn Ruby, giống như hoa hồng đỏ lúc trước. Ninh Thư chĩa nhẫn về phía Fairy, trong lòng lẩm bẩm, bắn chết gã, bắn chết gã. Nhẫn Ruby không có phản ứng gì, nhưng giây tiếp theo lại bắn ra một chùm sáng thời gian. Chớp mắt đã mai một đi cơ thể của Fairy, cùng với dòng máu trong người gã. Ninh Thư hít một hơi, thứ này khủng bố thật. Đá pháp tắc thời gian, có thể khiến thời gian dừng lại, cũng có thể khiến thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã qua vạn năm. Còn có thể khiến thời gian quay lại. Mẹ ơi, mạnh thật đấy. Đây thực sự là một vũ khí giết người vô hình sắc bén. Thời gian à? Giải quyết được Fairy, tảng đá trong lòng Ninh Thư mới đặt xuống được. Trong cốt truyện, Jasmine bị Fairy xé làm đôi, giờ người giết Jasmine đã chết, nguy cơ tạm thời được giải trừ. Về sau có lẽ còn có nguy hiểm khác. Nhưng cuộc đời mà, nào có ai có thể cả đời đều gió yên biển lặng đâu. Cốt truyện tổ chức bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng tới giờ vẫn tồn tại, cũng coi như là có tiến bộ. Ninh Thư tới thư viện của tổ chức tìm tư liệu về 13 thị tộc. Giờ trong tay cô có một bông hồng và một nhẫn ruby. Có lẽ mấy tên ma cà rồng của các thị tộc khác sẽ có thêm bảo vật gì đó thì sao? Song thông qua tư liệu, Ninh Thư biết được rằng không phải ai cũng có được bảo vật quyền năng. Tuy không có được bảo vật, nhưng lại có được kỹ năng thiên phú độc đáo nghịch thiên. Ninh Thư còn tưởng mình sẽ chiếm được 13 cái bảo vật. Cũng đúng, nếu có nhiều bảo vật tới vậy, đám ma cà rồng chẳng phải đã lật trời rồi sao? Ninh Thư tự an ủi mình, có được hai món là quá tốt rồi. Ma cà rồng xâm phạm trang viên hai lần, dù sao thì cô cũng phải cho chúng ăn miếng trả miếng. Dù sao cô cũng tới từ một đất nước có lễ giáo phép tắc, vì vậy phải hồi báo lại cho chúng chứ, có đi có lại mà nhỉ. Ninh Thư một mình tới chỗ đám ma cà rồng tập trung, sau đó lén lút bố trí tụ dương trận, lại bố trí thêm trận pháp để không ai phát hiện ra. Pháp thuật phương Đông lợi hại ở chỗ này, lợi dụng thiên thời địa lợi, núi non sông nước, cả bầu trời rộng lớn, chỉ để đạt được mục đích của mình. Khiến đám ma cà rồng lúc nào cũng bị dương khí thiêu đốt. Tuy không thể khiến bọn chúng chết được, nhưng cũng sẽ làm bọn chúng khổ sở. Ninh Thư ở mấy chỗ ma cà rồng tập trung, đều bố trí tụ dương trận. Sau đó phủi tay, quay trở về trang viên. Ninh Thư lấy giấy ra, dùng bút lông chấm mực nước viết tâm pháp của tuyệt thế võ công ra giấy. Còn vì sao lại dùng bút lông và tiếng Trung để viết à? Hoàn toàn là để làm màu xây dựng lên cảm giác thần bí, cổ kính. Pháp thuật phương Đông ai lại viết bằng tiếng Anh, nhìn một lần đã thấy phèn ói ra rồi, chả có tí không khí cổ xưa gì cả. Viết xong tuyệt thế võ công, Ninh Thư lại viết tiếp một câu ở phía sau, nói bí tịch này do Jasmine xử trí. Nếu cô ấy muốn truyền cho người khác cũng được, nhưng phải có chú ý. Sau đó, Ninh Thư lại ngồi vẽ phù chú. Những phù chú này đều là phù chú cô thường xuyên dùng để đối phó với ma cà rồng. Đều dùng để đối phó với những thứ âm tính, có thể khắc chế hiệu quả được ma cà rồng. Mấy thứ này đều để lại cho Jasmine, chờ Jasmine quay trở lại, phòng khi Jasmine không nhớ rõ mọi chuyện. Còn có thể lấy ra mà học hỏi. Đây là một thế giới nguy hiểm, cần phải có sức mạnh để bảo vệ bản thân. Có được sức mạnh mới có thể bảo toàn được mạng sống của chính mình, chứ nếu dựa vào người khác, chưa chắc họ sẽ cứu giúp, mà có cứu cũng chưa chắc đã cứu giúp mình. Có sức mạnh mới có được tôn nghiêm, bất kể là khi nào, cũng đều tôn thờ chân lý kẻ mạnh làm vua. Ở chốn này, Ninh Thư không tìm thấy được giấy vàng, nhưng may mắn thay lại tìm được Chu Sa. Vì thế Ninh Thư dùng nước hùng hoàng, thứ được tạo thành bằng một đống thứ, sau đó thả giấy vào trong. Sau khi ngâm một lúc lâu, mới vớt ra phơi, trải ra thành từng tờ riêng biệt, phơi khô, như vậy cũng có thể coi như là giấy vàng. Ninh Thư dùng Chu Sa vẽ trên mặt bùa, cũng hiệu quả phết đấy. Lúc thực hiện nhiệm vụ, sử dụng bùa này đối phó với ma cà rồng, có hiệu quả khá tốt. Đối với thợ săn bình thường, đây chính là trợ giúp lớn. Ninh Thư đưa cho Dulo và Kase sử dụng thử trước, xem có ổn không. Nếu bọn họ dùng tốt rồi, có thể phổ cập dùng như nước thánh. Nước thánh chỉ đối phó được với ma cà rồng yếu đuối, còn với tên nào mạnh hơn một chút, giả sử như Fairy, thì không có tác dụng gì. Hơn nữa, nước thánh trong tổ chức đều là do Darin hao phí năng lượng trong người tạo ra. Thế mới nói, năng lực càng lớn thì trách nhiệm cũng càng lớn theo. Hình như pháp thuật phương Đông ở trời Tây không được phổ biến cho lắm thì phải. Nếu có thể dùng, cũng coi như là một cách tấn công khá mạnh mẽ. Tuy sức lực không khác nhau là mấy, nhưng khác nhau ở chỗ tấm lòng người sử dụng. Fairy mang theo một đám ma cà rồng tới trang viên công kích, nhưng không một tên nào trở về. Fairy liên tục hai lần làm tổn thất ma cà rồng tinh anh, khiến cho nhất thời trang viên của tổ chức trở thành một nơi khủng bố. Là cấm địa đối với ma cà rồng. Ninh Thư nghe thấy mấy tin đồn kiểu này, trong lòng rất vui sướng, bởi vì sẽ không còn một đợt ma cà rồng nào lại xách mông chạy tới, nói phải tiêu diệt tổ chức nữa cả. Ninh Thư cũng nhận thêm nhiệm vụ, đi khắp nơi, biết đâu lại gặp được căn nguyên thế giới thì sao? Nếu lại gặp được ma cà rồng đời thứ ba, dứt khoát ra tay xử tại chỗ luôn. Cô có cảm giác đám ma cà rồng đời thứ ba này không phải tự nhiên thức tỉnh, mà là do đời sau của chúng cưỡng chế thức tỉnh. Đám con cháu bắt người, dâng hết thùng máu này tới thùng máu khác cho ma cà rồng đời thứ ba. Nhưng mà tóm lại mục đích chính của Ninh Thư vẫn là vì căn nguyên thế giới. Chỗ nào cũng lượn qua lượn lại, thế mà không gặp được căn nguyên thế giới, chẳng lẽ ở thế giới này không có căn nguyên thế giới sao? Cô thật sự muốn nhanh chóng xây dựng thế giới của riêng mình. Sớm ngày thoát khỏi cảnh cổ kề cạnh kiếm mà. Nói không nói, hơi tí lại đòi mạt sát, khiến cô rất sợ hãi. Hơn nữa, mạt sát gì đó cũng không phải chỉ là lời nói suông, hù dọa người mới. Là đau thật thấy máu luôn. Giọng nói của 2333 vang lên trong đầu Ninh Thư, nhiệm vụ hoàn thành, có muốn rời khỏi thế giới này không? Đây là thế giới ma cà rồng và con người cùng tồn tại song hành với nhau, cùng kiềm chế lẫn nhau, nên không thể giết hết chúng được. Hơn nữa, nếu không có ma cà rồng, thì tổ chức cũng sẽ chẳng tồn tại, bởi vì nếu ma cà rồng bị tiêu diệt sạch, thì tổ chức tự nhiên sẽ không còn giá trị để tồn tại. Cô đã giúp Jasmine thay đổi số phận, sau này để Jasmine tự tay vẽ lên cuộc đời của cô ấy. Giờ địa vị của Ninh Thư ở tổ chức khá cao, ngang ngửa với Darin. Địa vị này có được dựa vào nỗ lực lật ngược tình thế của Ninh Thư trong hai lần sự cố, ngăn cản được cơn sóng ma cà rồng đổ bộ dữ dội. Cho nên, mọi kính trọng đều đến từ thực lực hùng mạnh. Ninh Thư suy nghĩ một trận, cảm thấy chuyện gì nên làm,